Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, triệt để thỏa hiệp. Chas công nghiệp lòng đất dây chuyền sản xuất lúc này trên mặt đất ngang dọc tứ tung nằm không ít. Người, Logan, người nói, ta có phải là quá mềm yếu? Chas nhìn trước mắt dây chuyền sản xuất trên một loạt hàng người máy. Cả người không hề có một chút kim loại. Ánh mắt có chút mê man. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngạch, Chas, chúng ta hiện tại có tống. Hắn so với ngươi hiểu được thích ứng cái thời đại này làm thế nào tốt nhất. Ngươi vẫn là nghe hắn. Chăm sóc tốt trường học bọn nhỏ là được. Logan nghe vậy suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy theo tống siêu ý tứ tốt hơn. Tống có chút hung hăng. Chắc không cần thiết xuất hiện ở đâu. Người đột biến có một cái dẫn tụ là được. Chắc nghe vậy trầm mặc. Cũng không đáp lời. Jean, sao lưu dữ liệu thật tiêu hủy. Mãi đến tận Jean Grey đến. Logan mới mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Hừm, đem nơi này nổ. Liền có thể đi trở về. Jean gật gù. Trước nàng chính là đi giành trước tư liệu. Cái kia đi thôi. Đã sớm sắp xếp gọn bom. Logan tiện tay ôm lấy một cái người máy. Quay đầu đi ra ngoài. Phía sau ánh lửa đột nhiên trùng thiên. To lớn nổ tung sản sinh. Cái công ty này trụ sở dưới mặt đất hoàn toàn bị phá hủy. Logan, người đây là... chấm ngoặc kép, Chắc cùng Jean cùng mặt sau đi ra ngoài. Nhìn thấy Logan động tác như thế có chút hiếu kỳ. Này, quen thuộc, ta mấy năm qua vẫn trông giữ Umbrella phòng thí nghiệm an toàn. Này, nhìn thấy những này, đã nghĩ đến thuận tiện mang một cái trở lại cho phòng thí nghiệm nghiên cứu dưới. Đúng rồi, Jean, ngươi dành trước số liệu, về cũng cho ta một phần đi. Logan nhún nhún vai, vừa đi vừa giải thích. Được, ngươi thành thục rất nhiều. Ngươi hiện tại cũng coi như là chịu trách nhiệm một cái công ty người quản lý. Logan, rất tuyệt, Jean không nghĩ đến Logan có thể nghĩ tới những thứ này. Người này thật giống mấy năm qua thành thục rất nhiều. Loại này thành thục là chỉ lịch duyệt xã hội phương diện. Không còn là trước đây cái kia độc lang. Ha, tiếp xúc có thêm dĩ nhiên là chậm rãi thay đổi. Jean, Logan cười hì hì. Trước đây ta không phải giết người. Chính là rừng núi hoang vắng cuộc sống mình. Rời xa đoàn người. Hiện tại, ta mỗi ngày đi làm. Coi chừng công ty. Tiếp xúc các loại nhà nghiên cứu. Ân, bạn gái của ta cũng là một thiên tài bác sĩ. Như ngươi vậy sinh hoạt rất tốt. Logan, tống thay đổi rất nhiều người đột biến. Jean còn không nói gì. Đột nhiên Chắc nói chen vào. Có thể, ta là nên chỉ lo cùng trường học bọn nhỏ. Không phải vậy, ta sợ xem tình huống như vậy. Lần sau liền phát sinh lại chúng ta người đột biến đồng bào trên người. Logan cùng Jean nghe vậy. Nhất thời trầm mặc. Chỉ có ba người bước đi âm thanh. Sau một lúc lâu, Logan lời nói đánh vỡ trầm mặc. Chắc, ta biết tống không tính một cái tuyệt đối người tốt. Mà ngươi, tuyệt đối là một người tốt. Chắc, ta có thể vì ngươi cùng Magneto chiến đấu. Chỉ là, không thể ra tay với tống. Tuy rằng hai người bọn họ cái phương thức làm việc rất tương tự. Ta, biết, Logan, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Tống làm được ta cùng Eric mấy chục năm không có làm được sự tình. Chắc lý giải Logan còn chưa. Nói hết lời nói. Tống có kế hoạch của chính mình. Chắc, hắn đang vì hắn tương lai rời đi trái đất làm chuẩn bị. Logan không muốn giáo sư cùng Tống siêu. Gây ra nghiêm trọng mâu thuẫn. Không có chuyện gì liền gõ gõ góc viền. Tính cách của ngươi. Để hắn đi rồi rất không yên lòng. Đặc biệt là ngươi quen thuộc phục tùng tháp hải đăng quốc chính. Phủ chỉ huy, ta nghĩ cái này, ngươi không có thể phủ nhận đi. Logan, ta sinh ra với quốc gia này. Chắc lời mới vừa nói tới chỗ này liền bị Logan đánh gãy. Ta biết, nhưng là tống đây, hắn màu da ngươi đã quên. Logan vung vung tay, hắn là Canada sinh ra. Đối với cái này tháp hải đăng quốc cũng không cái gì cảm giác. Giáo sư, ta cho ngươi biết, Umbrella, hiện tại từ trên xuống dưới, đại đa số người đều đang học tập tiếng Hán. ngươi suy nghĩ thêm lần này nổ tung những địa phương kia, lẫn nhau trong lúc đó có quan hệ gì? Cha, không muốn lại cùng Tống đối nghịch. Ta sợ nếu như, cuối cùng, ngươi sinh ra quốc gia, chỉ sợ liền muốn biến mất rồi. Logan, chấm ngoặc kép, Jin lúc này lên tiếng đánh gãy Logan lời nói. Lời này nghe không thân thiện. Được rồi, Jin, ta cũng chỉ là muốn hòa hoãn dưới quan hệ giữa bọn họ. Như vậy rằng co cũng không tốt. Logan nhún nhún vai, vừa vặn đến máy bay đặt địa phương. Jin, không cần như vậy, ta biết Logan ý tứ. Ta cũng tin tưởng, thật muốn đến loại thời khắc kia, Tống là sẽ xuất thủ phá hủy đi quốc gia này. Có thể Eric khả năng không xuống tay được. Thế nhưng Tống, đứa bé này, tuyệt đối sẽ làm chuyện như vậy. Chắc cũng không thèm để ý Logan cảnh cáo. Trái lại ngăn cản Jin. Chắc, ta không phải đồng ý Tống phương thức làm việc. Chỉ là hắn cùng Eric so với lời nói. Ở đều là người đột biến tốt sự tình trên. Eric giết người sau như thế giải quyết không được vấn đề. Mà Tống, nhưng có thể sau khi giết người, đạt thành mục đích, hiện tại, thế giới tuy rằng một lần chết rồi nhiều người như vậy. Thế nhưng từ đây không có những người nguy hiểm vũ khí. Sau đó bao nhiêu trong năm, thiếu chết rồi bao nhiêu người. Logan nói tới chỗ này, nhìn máy bay bên ngoài tầng mây, suy nghĩ một chút bổ sung một câu. Nếu sự tình không thể ngăn cản, vậy thì hướng phương diện tốt muốn đi. Không nên để cho sự tình trở nên càng thêm gay gâu. Jin yên tĩnh điều khiển máy bay. Một đường nghe, chắc nhưng xuất thần trạng thái. Mãi đến tận máy bay hạ xuống ở Xavier trường học thời điểm. Ở Logan cáo từ, muốn dẫn dành trước số liệu cùng người máy này vật thí nghiệm đồng thời về Umbrella thời điểm. Chắc kêu hắn lại, Logan, ngươi trở lại nói cho Tống đứa bé này. Ta sau đó không có chuyện gì sẽ không ra trường học. Ta gặp cố gắng giáo dục bọn nhỏ. Nếu như sau đó có việc, Umbrella sự tình, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ hy vọng, xem Chas công nghiệp như vậy đối với người đột biến nguy hại quá to lớn sự tình. Không muốn giấu giếm nữa. Há, thực sự là, quá tuyệt. Chắc, ta rất cao hứng trước khi đi nghe được nói như ngươi vậy. Logan cao hứng tiến lên ôm lấy giáo sư. Rộng lượng, chắc, nhìn tình cảnh của chúng ta bây giờ. So với trước đây không có Tống thời điểm, có phải là tốt hơn rất nhiều lần? Ta rất cao hứng ngươi làm ra quyết định chính xác. Ta nghĩ Tống cũng sẽ rất cao hứng. Hắn cũng là không hy vọng cùng như ngươi vậy giận dỗi. Ta đi rồi, trở lại nói cho hắn cái tin tức tốt này. Chắc, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Logan rời đi bóng lưng. Jin lặng im một lát sau, quay về giáo sư muốn nói cái gì? Jin. Người nói Chas công nghiệp sản xuất Sentinel một khi sản xuất đại trà sau. Bộc phát ra, gặp có kết quả như thế nào? Chas trầm mặc một lát sau. Đột nhiên hỏi ngược lại Jin. Cái này, ta trước dành trước thời điểm nhìn kỹ lại. Nếu như tất cả hoàn mỹ lời nói. Ta nghĩ ngươi năng lực hoàn toàn vô dụng. Eric cũng khống chế không được hoàn toàn vô dụng một điểm kim loại người máy. Bobby, John. Ít những người này năng lực sẽ bị người máy hấp thu. Hơn nữa phản chế, ta cảm thấy được các ngươi toàn quân bị diệt trình độ càng to lớn hơn. Jin suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn nói thật. Hừm, ta trước tìm kiếm những người kia đầu thời điểm đã chú ý tới tình huống này. Cái này cũng là ta tại sao muốn tuyển chọn ngốc lại trong trường học. Nếu như Tống trầm mặc, ngẫm lại khi đó, ngoại trừ ngươi năng lực có thể có tác dụng ở ngoài, chúng ta người đột biến tổn thất đến tới trình độ nào, chắc cũng là không thể không làm. Tống là cho lựa chọn khác cơ hội. Nếu như hắn vẫn là trước đây tính cách, chắc 100% dám xác định Tống là sẽ không xuất thủ. Ngồi xem Sentinel tàn sát người đột biến chuyện này, chắc nghĩ đến Jin tự nhiên cũng hiểu rõ tiểu bạn trai Tống siêu tính cách. Chuyện như vậy, xem Tống siêu vẫn ẩn giấu đến hiện tại mới nói ra. Jin có thể đoán trước đến, nếu như Chắc không thuận theo Tống siêu tâm ý, 100% để Sentinel xuất thế, tàn sát người đột biến. Như vậy cũng tốt, Cha, trường học bọn nhỏ cần ngươi. Hai người nghĩ đến cùng một chuyện, cùng một người phản ứng, đều trầm mặc lên. Rất lâu sau, mãi đến tận bọn nhỏ tan học âm thanh truyền đến, Jin mới nói một câu nói như vậy. Đúng đấy, bọn nhỏ cần ta. Chắc mang theo Jin hướng về phòng học bên trong đi đến. Sau đó, nơi này chính là hắn nửa đời sau muốn ngốc địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.